Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, Lăng Yên Các. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng Nguyệt Phiêu Lý Thế Dân khỏi bệnh rồi. Mà đang ở Lý Thế Dân khỏi bệnh rồi thời điểm. Một người công nhân đem có liên quan một ít quan viên có câu oán hận sự việc. Theo Lý Thế Dân nói một lần, Thánh Thượng, ngài bị bệnh, để cho Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai vị tướng quân làm môn thần. Rất nhiều quan viên trong lòng cũng không thoải mái vậy, bọn họ cũng đều cảm thấy bọn họ cũng đều tư cách làm. Cho nên hôm nay thành Trường An, câu oán hận không ít đây. Quý Trì Cung và Tần Thúc Bảo hai người cũng rất lợi hại. Hy vọng vậy đủ, nếu như đời sau nói, những cái kia đời sau người còn không biết sinh ra cùng bọn họ quyết tranh hơn thua ý niệm tới. Có thể cùng bọn họ hai người cùng thời đại một số người, cũng chưa thấy được bọn họ so Tần Thúc Bảo và Quý Trì Cung kém. Như vậy trong lòng nhất định là sẽ không thoải mái. Bọn họ có oán nói cũng coi là bình thường. Lý Thế Dân nghe xong công nhân tự thuật sau đó, cũng là cười khổ một cái. Đều là hắn đại đường công thần à. Đều là hắn Lý Thế Dân thật yêu khanh. Làm môn thần chuyện này, đích xác là có chút bên nặng bên nhẹ. Có thể nếu như không có Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung, dùng những người khác, hắn vậy không xác định có phải hay không có thể loại trừ quỷ mị. Cho nên bỏ mặc những người khác làm sao có oán nói. Đổi nhất định là không biết đổi. Lý Thế Dân thở dài một cái. Cảm thấy cái này trong nhân thế người. Làm thật là có điểm khó khăn. Cái này đắc tội không được. Cái đó dám đắc tội không được. Dù là đã địa vị là thiên tử. Còn phải chiếu cố người này cảm thụ. Người kia cảm thụ. Nói cho cùng. Hắn Lý Thế Dân coi như đã địa vị là thiên tử. Có thể vẫn là độc thân à, mà hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như những quan viên này câu oán hận không nghĩ biện pháp giải quyết, sớm muộn đối với hắn đại đường là sẽ nhất định có ảnh hưởng. Chẳng qua là, nhiều người như vậy, hắn nên làm sao trấn an đâu. Cũng để cho bọn họ làm môn thần. Hiển nhiên có chút không nói được. Rất nhiều thứ. Một khi nhiều tràn lan, liền không đáng giá, môn thần mà, cũng chỉ có thể Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai người. Những người khác là nhất định không thể gia tăng, cũng không như vậy, thì như thế nào bình phục những người này? Cho một chút kim tiền lên ban thưởng. Bọn họ những người này làm quan nhiều năm, trong tay người nào là người thiếu tiền? Hơn nữa bọn họ bây giờ muốn không phải tiền, là quang vinh. Là danh tiếng, có thể cõi đời này khó khăn nhất cho, chính là quang vinh và danh tiếng. Lý Thế Dân muốn phá óc, đều không có thể nghĩ ra một ít tốt biện pháp tới. Bên cạnh công nhân thấy cái này, liền vội vàng tiến lên, nói, Thánh Thượng, tại sao không hỏi một chút Tần Thiên? Cái này phiền toái nhưng mà hắn làm ra, vậy cuối cùng cũng phải nhường hắn giải quyết mới được. Lời nói này có chút giết tâm. Có thể Lý Thế Dân sau khi nghe, nhưng là lòng tràn đầy vui mừng. Nói, không sai, không tệ. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, liền vội vàng phái người đi tuyên Tần Thiên vào cung. Cung nhân lĩnh mệnh sau đó, vội vàng thối lui. Tần phủ bên này, cũng là trương thiếp Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai người bức họa. Đối với cái này bức họa, Tần Thiên tự nhiên chưa thấy được có cái gì. Đường Dung và Lô Hoa Nương cũng không cảm giác được có cái gì. Chính là cửu công chúa. Có chút nhỏ ngăn cách. Nàng thân phận rốt cuộc không bình thường. Nếu như dán mình tướng công bức họa, hắn còn chưa thấy được có cái gì. Có thể Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung. Hắn liền có chút không thoải mái. Như vậy cũng tốt giống như... Một cái thân phận người cao quý, có thể trên cửa nhưng dán hai cái thuộc hạ cửa bức tranh. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tức cười. Vậy Lý Thế Dân muốn loại trừ quỷ mị, muốn trị bệnh, ngược lại không có như vậy ý tưởng, nhưng những người khác nhưng là có liên quan cái này. Cửu công chúa vậy theo Tần Thiên than phiền qua, bất quá Tần Thiên cũng chưa thấy được cái này có gì. Cũng chính là cười một tiếng mặc kệ, đối với như vậy sự việc, hắn cũng không lòng đi tranh đoạt, ai làm môn thần đều là giống nhau mà. Nếu như hắn nói mình là hai đạo kim quang ở giữa một cái, vậy cũng nhất định là có thể thành là bức họa, nếu không không có ý nghĩa. Mà đang ở Tần Thiên ở trong phủ bị cửu công chúa oán trách thời điểm, một người cung nhân vội vàng chạy đi vào. Tiểu công gia, thánh thượng để cho ngươi vào cung. Nghe được Lý Thế Dân để cho hắn vào cung, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nói, nhưng mà trong cung đã xảy ra chuyện gì? Cung người cười nói, dựa theo tiểu công gia biện pháp, thánh thượng đã khỏi rồi. Bất quá lại ra một ít chuyện tình, thiếu không phải hơn tiểu công gia vào cung cho giải quyết một cái. Cung nhân đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần, có người than phiền chuyện này, vậy không coi vào đâu bí mật, cho nên nói cho Tần Thiên nghe vậy không việc gì. Huống chi vào cung sau đó, Tần Thiên vẫn là phải biết. Tần Thiên sau khi nghe xong, không khỏi được cười khổ một cái. Mình cái này cử động, thật đúng là trêu chọc phải không ít người than phiền và không thích à. Muốn là không thể rất tốt giải quyết, chỉ sợ mình phải bị người ghi hận. Thậm chí liền cửu công chúa mình, cũng có thể sẽ không tùy tiện tha mình. Nghĩ tới những thứ này, Tần Thiên nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó liền đi theo cái đó cung nhân vào cung, đi tới hoàng cung sau đó. Lý Thế Dân cũng không có qua nói nhiều chuyện này, nói đơn giản một chút sau đó, liền hỏi, Tần Ái Khanh, chuyện này nhưng mà ngươi dùm lên, không giải quyết, chấm cũng không tha ngươi à, ngươi mau suy nghĩ một chút, có hay không biện pháp giải quyết, mặc dù có chút nghiêm túc, nhưng Lý Thế Dân cũng không thật ý trách cứ, hắn liền là muốn cho Tần Thiên cho nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Hắn cảm giác được mình mặc dù không nghĩ ra biện pháp tới, nhưng Tần Thiên hẳn là có thể chứ. Mà Tần Thiên bị Lý Thế Dân như vậy tra hỏi sau đó, ngược lại cũng thần sắc bình tĩnh, nói, thánh thượng, phải giải quyết chuyện này, cũng không việc khó gì mà. Chỉ cần thánh thượng chịu ra ít tiền nói, chuyện này liền giải quyết. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân bĩu môi, nói, những cái kia có câu oán hận người, ai quan tâm chấm chút tiền này. Hơn nữa, cho nhiều, chấm cũng không có. Người cũng không phải không biết triều đình tình huống. Hiện nay tiền tài có chút khẩn trương nha. Trước mới vừa cho những cái kia dân tị nạn lấy viện mồ côi, hộ bộ tiền tài còn thật có chút khẩn trương. Những người đó muốn tiền tài, Lý Thế Dân dĩ nhiên là không có. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, cũng không phải là để cho thánh thượng ban thưởng bọn họ tiền tài. Dực quốc công và uất trì tướng quân bọn họ có chính là danh tiếng và vinh dự. Vậy cho những người khác danh tiếng và vinh dự là được. Thần ý nghĩa, thánh thượng có thể ở trong hoàng cung xây một tòa lăng yên các. Lăng yên các bên trong, sai người cho một chút công thần vẽ tranh, sau đó đem bọn họ bức tranh làm treo ở lăng yên các lên là được. Mà vậy lăng yên các có thể thành tựu ta đại đường sau này tất cả bề tôi có công treo bức họa địa phương, để cho đời sau màng bái, để cho hậu nhân biết đại đường là dựa vào những người này bất thế công mới kiến tạo ra. Như vậy vinh dự cũng không nhỏ liền đi. Như vậy bọn họ còn biết than phiền sao? Tần Thiên thuận miệng nói một cái như vậy biện pháp đi ra. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cả người chấn động một cái, ngay sau đó liền hô to diệu kế, xây một cái gác lửng, tiêu phí không được bao nhiêu tiền tài, cũng làm những cái kia công thần bức họa treo lên, nhưng là để cho những người đó lòng hư vinh lấy được thỏa mãn chứ. Dĩ nhiên, hắn càng coi trọng hơn, vẫn là Tần Thiên phía sau lời nói kia. Đại đường là những thứ này công thần cho hỗ trợ đánh xuống. Những người này, theo lý đạt được sau người đời màng bái và kính ngưỡng à. Hắn cái này thiên tử, cũng cần làm như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.